Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 65, đến bây giờ anh vẫn còn già mồm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cánh cửa được đóng lại, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi ba người, đó là Vivian, Lý Bắc Huân và Lý Nam Phong. Vivian đi qua đi lại, cô chống tay lên hông của mình rồi bắt đầu nói. Hôm nay không đông đủ cho mấy nhưng mà cũng đủ nhân vật chính rồi. Vậy thì tôi nói luôn, Giang Hạ Vân, mấy người nhớ chứ? Lý Nam Phong nhẩm đi nhẩm lại mới có thể nhớ ra được, Giang Hạ Vân là cô gái năm xưa hắn ta từng theo đuổi. Hắn hỏi, em biết cô ta sao? Vivian tỏ thái độ buồn bã, sao phải ngẫm nghĩ lâu vậy? Giang Hạ Vân mà đã quên nhanh vậy sao? Anh nhìn mặt của tôi, anh thấy có khác với cô ta mấy không? Bây giờ Lý Nam Phong mới nhìn kỹ khuôn mặt của Vivian, quả thật là có nét giống nhưng tính cách lại hoàn toàn khác. Vivian chủ động hơn, tự tin và xinh đẹp hơn Giang Hạ Vân kia nhiều. Lý Nam Phong ngạc nhiên, không lẽ, phải đó, Giang Hạ Vân quay về rồi. Bây giờ tôi quay về muốn anh phải trả giá cho những gì mình làm với tôi. Lý Bắc Huân liếc mắt nhìn Lý Nam Phong, ông ta cũng không thèm nói gì nữa vì bây giờ cũng đã quá mệt mỏi. Cùng với sự hoang mang tột độ, một lúc sau Lý Nam Phong mới bình tĩnh lại được, hắn hỏi. Là sao, anh đã làm gì? Mặc dù trêu đùa em, là anh sai, là anh không đúng, kêu em phá thai cũng là anh sai, nhưng anh chưa làm gì tổn hại em cả. Được, em muốn anh trả giá, bây giờ coi như cũng đủ rồi. Em khiến anh yêu em say đắm, đúng, em thành công rồi đó, bây giờ em còn muốn gì nữa? Vivian cười nhếch môi lên, anh thích ứng cũng nhanh đấy, Vivian và Giang Hạ Vân, anh không chút ngạc nhiên hay sao, nhưng mà thôi cũng kệ, còn tôi... Tại sao mà chết? Anh là người biết rõ nhất. Anh hỏi tôi xem anh đã làm gì à? Giết chết nó. Đó là điều mà một người ba nên làm sao? Hay là anh thấy tôi xuất thân không được tốt, hoàn cảnh nghèo hèn, nó chứa dòng máu của tôi nên không đáng làm con của anh. Con của anh và Vân Khê thì không phải phá, cô ta cái gì cũng tốt, nhưng đến bây giờ anh có đứa con nào chưa? Sao anh không nghĩ đến vấn đề tại sao đến giờ mình vẫn chưa có con nhỉ? Lý Nam Phong nghe từng lời từng câu của Vivian nói, hắn ta không hiểu gì cả. Hắn ta vốn không hề giết đứa con đó. Hắn hoang mang, em lấy bằng chứng gì nói anh giết con? Bằng chứng đâu, anh không hề đụng chạm gì tới mẹ con em. Đến bây giờ anh vẫn còn già mồm sao? Cách chương.